trong quá trình chế tạo cho thêm quá nhiều các kim loại như chì, thiếc, khiến cho hàm lượng đồng giảm xuống. Trên thị trường không tin tưởng tiền thông bảo vạn lịch mới đúc. Quả nhiên sau lưng chuyện này có nguyên nhân, mà lời đồn ngoài đường tiền mới không đủ lượng đồng cũng không phải là vô căn cứ. Tần Lâm gãi đầu một cái, trước đó hắn đã phạm vào một sai lầm cấp thấp hết sức cơ bản, chính là tiến hành so sánh các loại tiền đồng lấy từ kho của bố chính sứ ti. Tiền trong kho bố chính sứ ti toàn là tiền của quan phủ đúc mới, đương nhiên khả năng xảy ra vấn đề là rất nhỏ. Muốn tra rõ nguyên nhân giá trị thông bảo vạn lịch giảm còn một nửa, vậy phải tiến hành so sánh tiền đồng lưu hành trên thị trường. Đây coi như là bậc trí giả tính ngàn điều cũng phải có một điều sai. Trương Tử Huyên mím môi mà cười, hiếm khi có cơ hội có thể trêu ghẹo Tần Lâm. Từ Tân Di từ đại tiểu thư nắm quả đấm dùng sức vung lên, không trách thông bảo vạn lịch chỉ có thể sử dụng một nửa giá trị, thì ra là có người đúc tiền giả. Này Kim Tiểu Yêu, người của muội thu mua nhiều tiền đồng như vậy, không có phát hiện tiền giả sao? Kim Anh Cơ che miệng cười khanh khách, những người Nhật Bản kia thấy tiền đồng liền thu hết, muội cần gì quản tiền đồng là thật hay giả? Đúng vậy, đúng vậy. Quyền Chính Ngân gật đầu khom người nói, Kim Tuyên Úy nói rất đúng, bởi vì người Nhật Bản là thấy tiền sáng mắt, cho nên chúng tiểu nhân thu mua tiền đồng cho tới bây giờ cũng không phân thật giả. Lại nói mỗi lần giao dịch như vậy là hàng ngàn hàng vạn sâu, cũng không có cách nào đi kiểm nghiệm từng đồng một. Nếu không phải hôm nay Tần Thiếu Bảo đột nhiên tra xét, ngay cả chúng ta cũng không biết còn có thông bảo vạn lịch giả. Há chỉ không phân thật giả, bởi vì người Nhật Bản thấy tiền là thu. Nếu là thông bảo vạn lịch giả rẻ hơn hàng thật, sợ rằng sau khi Ngũ Phong Hải Thương biết còn phải đặc biệt đi mua tiền giả về bán cho người Nhật Bản. Tần Lâm cũng không chú ý bọn họ đối đáp, mà là sờ cằm lẩm bẩm nói, bởi vì có người chế tạo tiền giả, cho nên giá trị thông bảo vạn lịch bị giảm xuống. Kết luận như vậy, dân chúng không muốn dùng tiền giả, tự nhiên giá trị phải giảm xuống chứ sao? Từ Tân Di bĩu môi, cảm thấy kết luận dễ thấy như vậy, Tần Lâm còn thắc mắc vấn đề gì nữa? Sợ rằng phu quân nghĩ tới chuyện khác, chính là động cơ làm giả. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, đồng tử thâm thúy của nàng lóe ra ánh sáng. Tần Lâm gật đầu một cái, cười xấu xa nói, trong mấy vị phu nhân, vẫn là Tử Huyên thông minh nhất. Từ Tân Di nghiến răng nghiến lợi, Kim Anh Cơ lại giờ khóc giờ cười, nàng không nằm trong ba vị phu nhân, rốt cục lần này may mắn thoát khỏi trúng thương. Tần Lâm quan sát đồng tiền này, phát hiện mặt ngoài nó còn tương đối mới, chưa có vẻ dơ bẩn hình thành do lưu hành lâu ngày. Tiền đồng bại lộ trong không khí ẩm mặn của vùng Giang Nam ven biển nhất định sẽ có hơi hoen rỉ màu xanh. Chuyện này chứng tỏ đồng tiền giả này là mới đúc gần đây. Chuyện này tạo thành mâu thuẫn với tình huống thị trường trước mắt. Chế tiền giả cần vốn, tiền đồng cần vốn lớn hơn nữa. Nếu như là tiền giấy, người làm giả bỏ ra tiền vốn cũng chỉ có một chút mực và giấy, hoàn toàn không đáng kể gì so với số tiền phi pháp thu được. Tiền đồng lại khác với tiền giấy. Bản thân tiền thật có giá chỉ thấp, vốn bỏ ra lớn, cho tới người Nhật Bản cũng không muốn tự chế tạo, thà rằng dùng tiền Trung Quốc. Kẻ làm tiền giả đạt được ích lợi, một mặt là tiền lời do gia tăng giá trị sau khi đồng được đúc thành tiền. Quan phương đúc tiền cũng kiếm chắc ở điểm này, nhưng thật ra tương đối thấp, có lúc sẽ còn lỗ vốn. Tỷ như vào triều Tống có lúc xảy ra tình huống tiền đồng giá thấp, đồ đồng giá cao. Dân chúng bèn nung chảy tiền đồng do triều đình đúc để chế tạo đồ đồng. Khi đó triều đình đúc tiền chính là lỗ vốn. Mặt khác chính là hạ thấp hàm lượng đồng, giữ lại đồng vốn có giá cao, chỉ phải tiêu hao nhiều chì, thiếc vốn có giá thấp. Đây có thể coi là ích lợi chủ yếu của kẻ làm giả. Nhưng hàm lượng đồng giảm bớt cũng không phải vô hạn, giảm đi 3-4 thành đã là cực hạn. Nếu không giảm quá mức bị người liếc qua một cái lập tức phát hiện, còn ai dám sử dụng tiền giả này? Cho nên tính toán sơ qua, đúc tiền chân chính vốn đã có lời. Cộng thêm kẻ làm giả giảm bớt lượng đồng trong đó, đại khái tiền lời trong chuyện này gia tăng gấp đôi, tức bỏ vốn nửa văn tiền ra sẽ chế tạo được một văn tiền giả. Chỉ cần đúc với số lượng lớn, tính ra đúc tiền giả kiếm được một khoản không nhỏ. Qua các triều đại, chuyện đúc tiền trong dân gian đều bị nghiêm cấm, nhưng có rất nhiều khi quan phủ không thể cấm tuyệt. Dân gian cũng chịu lưu thông sử dụng, cho nên thông bảo vạn lịch bị đúc giả là chuyện không kỳ quái chút nào. Kỳ quái là bây giờ thông bảo vạn lịch chỉ có thể sử dụng nửa giá, kẻ làm giả dùng nửa văn tiền vốn chế tạo ra một văn tiền giả, kết quả một văn đồng tiền giả này lại chỉ có thể sử dụng tương đương nửa văn, như vậy kẻ làm giả chẳng phải là người mù đốt đèn đi trong đêm, uổng phí đèn cầy vô ích hay sao? Vì sao y lại mạo hiểm đúc tiền giả mà không thu được lợi lộc gì? Nếu như lúc ban đầu thông bảo vạn lịch chưa bị hạ giá, người đúc tiền giả chế tạo rất nhiều, dẫn đến chuyện nó bị giảm giá một nửa. Như vậy lúc này người đúc tiền giả làm chuyện không có lợi lộc gì, y không nên tiếp tục chế tạo tiền giả mới phải. Thế nhưng đồng tiền giả mà Tần Lâm cầm trên tay lại rõ ràng là mới đúc gần đây. Đối với vấn đề này, Tần Lâm gãi đầu không nghĩ ra nguyên nhân, không có khả năng người đúc tiền giả này chuyên làm từ thiện, làm như vậy để giúp cho triều đình gia tăng lưu thông tiền tệ. Trương Tử Huyên cùng Kim Anh Cơ cũng vắt óc suy nghĩ, cho dù là Ngũ Phong thuyền chủ Tinh Minh và Thiên Kim tướng phủ Cơ Trí, thủy chung vẫn không hiểu vì sao có người lại làm chuyện không có lợi lộc gì như vậy. Từ đại tiểu thư bĩu môi, này, các ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bắt người đúc tiền giả lại hỏi y, không phải là dễ dàng sao? Lời này rất có lý, phá án vốn là không thể nào đi từng bước một. Có rất nhiều khi một vấn đề khó khăn nan giải nào đó nhảy sang giai đoạn kế tiếp lập tức được giải quyết. Dễ dàng, mất thời gian cả ngày phỏng đoán động cơ phạm tội, kết quả bắt được người hiểm nghi tra hỏi, y lại phạm tội vì một nguyên nhân nào đó hết sức vớ vẩn. Loại chuyện như vậy hết sức thường thấy trong điều tra phá án. Quyền chính ngân rất tích cực ra mưu hiến kế, Tần Thiếu bảo, đóng tiền đồng này là mua lại từ Ôn Châu phủ, có phải có nghĩa tội phạm đúc tiền giả đang ở Ôn Châu hay không? Vậy thì chưa chắc, tiền đồng lưu thông cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn có thể là từ nơi khác lưu thông mà tới. Tần Lâm lắc đầu một cái. Nghe lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức khó khăn. Chỉ cần có đúc tiền giả trên quy mô lớn, tiền giả sẽ lưu thông trên phạm vi lớn. Rất nhanh các địa phương đều sẽ xuất hiện tiền giả. Có đồng tiền giả thứ nhất làm tham chiếu, từ Tân Di, Trương Tử Huyên và Kim Anh Cơ cùng nhau tìm thêm tiền giả khác trong đống tiền. Căn cứ theo sổ sách Ngũ Phong Hải Thương ghi lại, số tiền này đến từ Thiệu Hưng, Ninh Ba, Đài Châu, Kim Hoa, Gia Hưng, cơ hồ các nơi toàn tỉnh Chiết Giang đều có. Làm thế nào cha tìm ngọn nguồn tiền giả đây? Muội có một biện pháp, nhưng chỉ là quá phiền phức. Trương Tử Huyên khẽ cau mày, tìm trong các đống tiền giả đến từ các nơi, đống của nơi nào xuất hiện tiền giả nhiều nhất, quá nửa chính là người đúc tiền giả đang ở đó. Trời ơi, từ Tân Di nhìn kho hàng chất đống tiền đồng như núi, bị dọa sợ đến le lưỡi, muốn tìm ra toàn bộ tiền giả. Sợ rằng điều thêm 100 người nữa đến, tìm tòi 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đã làm được. Lần này ngay cả quyền chính ngân cũng không dám chủ động xung phong nhận việc. Người cao ly ngượng ngùng cười, có vẻ muốn lùi bước. Tần Lâm cười nói, đâu cần phải phiền phức như vậy, quyền tiên sinh, ngươi đi lấy một cái cân tới đây. Quyền chính ngân lập tức hiểu ý Tần Lâm, vội vàng chạy đi tìm một cái cân tốt nhất mang tới. Nếu tỷ lệ đồng, trì, thiếc không giống nhau, vậy trọng lượng của tiền giả và tiền thật cũng sẽ có chênh lệch với nhau. Tần Lâm giải thích, tay hắn cũng không dừng, thoăn thoắt ước lượng, rất nhanh đã lấy ra một đồng tiền có trọng lượng hơi nhẹ. Tiền quan phương thật đặt ở địa cân bên phải, tiền giả đặt ở địa bên trái. Mới đầu cân còn có thể giữ vững thăng bằng, nhưng rất nhanh địa bên phải bắt đầu chậm rãi trầm xuống, địa bên trái dâng lên cao. Tiền giả nhẹ hơn tiền thật một chút. Chuyện kế tiếp trở nên rất đơn giản. Điều 50 tên tráng hán chuyên khuân vác của Ngũ Phong Hải Thương đến, dùng loại cân lớn cân tiền đồng từ các nơi toàn tỉnh mang tới. Mỗi lần cân 50 sâu, cũng tức là 5 vạn tiền đồng, sau đó ghi chép lại trọng lượng. Không cần tới nửa canh giờ đã có kết quả, Ngũ Phong Hải Thương thu mua tiền đồng, trọng lượng bình quân nhẹ nhất cũng không phải ở Kim Hoa, cũng không ở Ninh Ba, mà là phía Tây Hàng Châu, ở vào Nghiêm Châu, Cù Châu trên thượng nguồn sông Tiền Đường. Nghiêm Châu, Cù Châu và Giang Tây tiếp giáp Nam Trực Lệ, thuộc về vùng núi Chiết Tây, núi nhiều ruộng ít. So sánh với Hàng Châu, Ninh Ba tự nhiên điều kiện phải kém hơn. Tất cả mọi người đều không ngờ được có người lại chọn nơi đó tiến hành đúc tiền giả. Dù sao Hàng Châu Ninh Ba thương mậu phát đạt, sẽ dễ dàng tiêu thụ tiền giả hơn. Cha tới đây công việc tiến hành điều tra của Tần Lâm ở Hàng Châu coi như đã xong. Hán triệu kiến Thiên Hộ. Thiên Hộ Sở Cẩm Y vệ Chiết Giang, ra lệnh cho Cẩm Y vệ Chiết Giang bí mật điều tra ngọn nguồn tiền giả. Tần Lâm thân là đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cũng không phải là tất cả mọi chuyện hắn đều phải đích thân làm. Cẩm Y vệ có mấy vạn quan giáo, các thiên hộ sở bá hộ sở trải rộng khắp nơi trên cả nước, để cho Cẩm Y vệ bản địa đi thăm dò tìm đầu mối tất có thể làm chơi ăn thật. Chuyện duy nhất Tần Lâm không ngờ tới chính là, trong lúc hắn đang kiên nhẫn chờ đợi tin tức, đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Quyền Chính Ngân vội vàng chạy đến hành dinh khâm sai, thở không ra hơi báo cáo, một vị lão trưởng quỹ mà tiểu nhân phái đến Cù Châu thu mua tiền đồng vừa đột ngột chết ở Long Du huyện. Tiểu nhân cảm thấy có lẽ chuyện này có liên quan với vụ án tiền giả, cho nên đặc biệt tới bẩm báo Tần Thiếu Bảo. Cái gì? Kim Anh Cơ đang ở ngoài cửa sổ, khom người cùng Thanh Đại chăm sóc mấy gốc dược thảo, nghe vậy quắc mắt một cái đứng thẳng dậy, mặt trái xoăn như phủ một làn sương lạnh. Đỗ trưởng quỹ chết rồi sao? Là ai dám động tới người của chúng ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, cửa sổ đóng uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Khoảnh khắc trước còn là tiểu thê tử tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ, sau khoảnh khắc Kim Anh Cơ đã biến thành ngũ phong thuyền chủ tung hoành tứ hải. Này, biến hóa này cũng quá nhanh. Tần Lâm cười hì nhìn nàng, thần sắc có vẻ chế nhạo. Kim Anh Cơ lập tức xấu hổ, tai cũng đỏ bừng, mân mê vạt áo nhỏ giọng nói, nô gia chỉ thương cho Đỗ trưởng quỹ, năm nay lão đã hơn 60. Phụt, Quyền Chính Ngân thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình, y chấn định tâm thần, chờ hơi thở bình tĩnh lại mới tỏ ra khiêm tốn nói, khải bẩm Tần Thiếu Bảo, Kim Tuyên úy, thuộc hạ cũng là mới vừa nhận được tin Đỗ trưởng quỹ chết. Theo người báo tin nói, Đỗ trưởng quỹ là bệnh cấp tính, đột phát, bệnh triền miên trên giường mấy hôm sau mới qua đời. Nhưng thuộc hạ cho là trước đây không lâu Tần Thiếu Bảo cha được đúc tiền giả đến từ Nghiêm Châu, Cù Châu, lão trưởng quỹ chúng ta phái đi lại đột nhiên chết đi, sợ rằng trong đó có ẩn tình khác cho nên đặc biệt tới bẩm báo. Tần Lâm khẽ gật đầu một cái, không sai, ngươi làm rất khá. Tâm trạng Quyền Chính Ngân lập tức trở nên cực tốt. So với vị ngũ phong thuyền chủ của mình, vị Tần Thiếu Bảo này khen ngợi còn đáng quý hơn. Rõ ràng là như vậy, đôi mắt Kim Anh Cơ cong thành vầng trăng khuyết, rất hài lòng biểu hiện của thuộc hạ. Tần Lâm thân là khâm sai đại thần, làm việc không cần báo cho quan trường Chiết Giang, lập tức dọn dẹp hành trang, dẫn dắt Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực cùng chúng cẩm y quan giáo đi tới Long Du huyện Cù Châu. Long Du huyện ở vào vùng núi Chiết Tây, bên trong thung lũng Cù Châu xung quanh toàn là dãy núi trùng trùng, Cù Giang uốn khúc quanh. Co chảy qua huyện, hai bên bờ sông là đất đồi gập ghềnh, nơi xa dãy núi tứ bề vô cùng hiểm trở, Linh Sơn, Long Khâu Sơn, Lạn Kha Sơn liên miên không dứt. Trên quan đạo vắt ngang qua sườn đồi gập ghềnh, các cẩm y quan giáo dục ngựa ra roi, tiếng roi đánh vào mông ngựa nghe búp búp, ngựa chạy toàn thân toát ra mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng hí vang. Tần Thiếu Bảo, trước mặt chính là Long Du huyện thành. Một tên cẩm y quan giáo bản địa Chiết tỉnh chỉ tay về phía trước, kêu lớn, được. Tần Lâm giật dây cương một cái, giơ roi chỉ về phương xa, các huynh đệ có lên một chút, đến Long Du huyện thành ăn cơm tối, ta bao. Chúng quan giáo lập tức ra roi dục ngựa chuyên cần hơn, có kẻ phấn chấn tinh thần trêu cợt Lục Viễn Trí, Lục gia, Tần Thiếu Bảo mời khách, ngài phải dốc hết toàn lực ăn cho Tần Thiếu Bảo nghèo. Lục Viễn Trí bĩu môi lẩm bẩm, với tính người này, hừ, có ăn đã là may mắn. Hừ, ta cũng không phải là Tào Tháo, chẳng lẽ cho các huynh đệ ngắm mai cho đỡ khát. Tần Lâm cười xấu xa liếc tên mập một cái. Quả thật Tần Lâm Tần trưởng quan không phải là Tào Mạnh Đức, không có hứng gạt người, đến Long Du huyện quả thật mời mọi người ăn cơm tối. Bánh bò Long Du, ruột heo nấu nếp, đậu hủ hoa, chính là món ăn vặt đặc sản nổi danh nơi này. Bọn họ mua trong quán bên đường, từ lúc bắt đầu ăn đến lúc hết sạch chưa hết thời gian một nén nhang, coi như lưng lửng bụng. Sao hả, bản quan chưa từng thất hứa, các huynh đệ ăn no chưa? Tần Lâm dùng mu bàn tay lau miệng, sau đó hỏi rất chân thành. Chúng quan giáo huynh đệ nhất thời bội phục Tần trưởng quan tới cực điểm, nhất là quan giáo bản địa Chiết Giang. Không phải vậy sao? Quả thật Tần Thiếu Bảo không phải là ngắm mai cho đỡ khác, nhưng hắn vẽ ra cho mọi người trái dưa hấu, kết quả chỉ cho trái anh đào, cho dù là người ăn nhanh nhất cũng chỉ được no 5-6 phần. Ngược lại Lục Viễn Chí Ngưu Đại Lực cùng mấy lão huynh đệ an ủi mọi người, Tần trưởng quan nhà ta chính là người như vậy, có chuyện đặt lên trước, gặm bánh bao uống nước lạnh đều được, đợi đến khi đại công cáo thành sẽ mời mọi người ăn sơn hào hải vị sau. Cất tiếng cười ha ha, Tần Lâm dẫn người chạy thẳng tới huyện nha. Thật nhiều đề kỵ chạy tới Long Du huyện, lập tức có địa bảo, thổ binh chạy đi báo với chi huyện. Tần Lâm còn chưa đi đến cửa huyện nha môn đã có một vị quan thất phẩm mặt trắng râu, chữ bát từ bên trong tiến ra nghênh đón, tươi cười thi lễ, khâm sai Tần Thiếu Bảo đại giá quang lâm, tệ huyện không kịp tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Hà quan La Đông Nham, bái kiến Tần Thiếu Bảo. Tần Lâm dương mắt nhìn lên, nhất thời trong lòng hiểu rõ ràng, thái độ La Đông Nham vừa không nơm nớp lo sợ vừa không nhiệt thành, có thể nói là ngoài nóng trong lạnh, có vẻ hời hợt qua loa. Dù sao Tần Lâm vẫn là quan võ cẩm y vệ, không quản được quan văn chi huyện. Hắn là khâm sai tuần sát chuyện khai hải ở Đông Nam, Long Du huyện này ở vào vùng núi Chiết Tây, khai hải cũng không tới nơi này được. Vì vậy Tần Lâm cũng không khách sáo với y, nói thẳng cho y biết Doanh Châu tuyên úy sứ ti phái tới Long Du huyện một vị đỗ trưởng quỹ, chết ở trong khách sạn, mình tới đây là vì chuyện này. A, bản quan cũng biết được chuyện này, không phải là vị đỗ trưởng quỹ kia bệnh chết hay sao? La Đông Nham không hiểu trước mắt một cái. Làm quan địa phương có trách nhiệm chăn dân, bất kể thế nào cũng không muốn xảy ra án mạng. Quan địa phương xảy ra án mạng không thể hoàn thành nhiệm vụ giáo hóa đạo đức, không phá được án là đần độn kém cỏi. Rốt cuộc là có phải bệnh chết hay không, còn rất khó nói. Tần Lâm không chút khách sáo, lập tức lệnh cho La Đông Nham sai phái bộ khoái, sai dịch quen thuộc tình huống bản địa phối hợp phá án. Há chỉ phối hợp, nếu Tần Lâm nói sau lưng chuyện này có thể có ẩn tình khác, La Đông Nham cũng không thể nào ngồi yên, không thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng Tần Lâm, tự giác xung làm người hầu cho hắn. Khi còn sống đỗ trưởng quỹ ở tại Thuận Hưng khách sạn trong thành, còn mang theo một đám người làm. Hiện tại lão đột nhiên chết, đám người làm kia phân hai người trở về Hàng Châu báo tin. Số người còn lại hiềm Thuận Hưng khách sạn xui xẻo bèn dọn sang ở một khách sạn khác trong thành, mà quan tài đỗ trưởng quỹ được quản ở miếu thành hoàng. Tần Lâm phái người đi tìm đám người làm kia, lại lệnh cho bộ khoái bản địa dẫn quan giáo huynh đệ đi tới miếu thành hoàng bảo vệ thi thể đỗ trưởng quỹ, còn mình dẫn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực chạy thẳng tới Thuận Hưng khách sạn. Lầu 2 khách sạn có một dãy 5 phòng trước mặt tiền đường, cửa sổ bên ngoài mở ra đường, cửa phòng mở ở mé trong, liên thông bằng một hành lang, cầu thang thông xuống tầng dưới cùng, khi còn sống đỗ trưởng quỹ ngủ ở phòng chính. Giữa lầu 2, có đại lão gia cùng bộ khoái các sai dịch bản huyện tới. Rất nhanh lão bản, trưởng quỹ và tiểu nhị bưng chàng ngày hôm đó bị tìm ra rất nhanh. Tần Lâm bảo tiểu nhị mở cửa phòng ra, nhất thời mùi ẩm mốc ập vào mặt. Nghĩ tới đây là căn phòng của người chết, nói không chừng là khí tức tử vong. Sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. La Đông Nham cảm thấy vai của mình bị vỗ hai cái, lập tức thần kinh cả người chấn động. Đừng lo, chẳng qua là căn phòng bị đóng kín mấy ngày, hơi có mùi ẩm mốc mà thôi. Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, thần sắc thản nhiên như thường. Cũng không phải là thi thể biến chất, bất quá là Giang Nam đang vào mùa mưa dầm, cửa phòng cửa sổ có hơi ẩm mốc. Ủa, Tần ca huynh xem cửa sổ này. Lục Viễn Chí chỉ cửa sổ đóng chặt, lẩm bẩm nói, một bệnh nhân lại vào tiết trời mưa dầm mà đóng cửa sổ thật chặt, lão không cảm thấy bực bội sao? Tần Lâm gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người trong khách sạn. Từ sau khi đỗ trưởng quỹ chết, gian phòng này có khách nhân khác ở hay không? Các ngươi có động vào đồ vật trong phòng không? Lão bản khách sạn họ Thôi là một người cao gầy, nghe vậy liền quỳ gối cất tiếng than vãn, khâm sai đại lão gia, oan uổng cho tiểu nhân. Mở một khách sạn chỉ mong kiếm chút tiền, không ngờ rằng đỗ trưởng quý từ bên ngoài tới lại bệnh nặng, chết ở trong phòng, mọi người đều nói khách sạn tiểu nhân xui xẻo. Mấy ngày nay ngay cả quỷ cũng không tới cửa, làm sao có khách nào chịu vào ở phòng của người mới chết. Khâm sai đại lão gia, ngài phải làm chủ thay tiểu dân. Làm chủ ư, làm chủ gì chứ? Chẳng lẽ Tần Lâm còn có thể mời khách thay y sao? Hay là tên này lấy tiến làm thoái? Bất kể 3721 gọi khổ kêu oan trước, thừa dịp làm cho mình trong sạch. Trưởng quỹ khách sạn cũng quỳ xuống, mặt lộ vẻ khổ sở bẩm, xin khâm sai đại lão ra hiểu cho, từ khi xảy ra chết người, ngoại trừ người làm của Đỗ trưởng quỹ mang thi thể ra, không còn ai vào dọn dẹp nữa. Dù sao khách mới không dám ở, còn ai chịu phí sức dọn dẹp, tiểu nhân cũng sợ xui xẻo. Tần Lâm cười cười, cũng không để ý nhiều. Sau khi lấy được câu trả lời khẳng định, hắn sờ cằm nghĩ ngợi nói, đây là tiết mưa dầm ở Giang Nam, đóng cửa sổ ắt trong phòng sẽ có mùi ẩm mốc, hừ hừ, chẳng lẽ chính là y giết? Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có vẻ rất hưng phấn, nhưng kế tiếp hỏi thăm đám người làm thủ hạ Đỗ trưởng quỹ, lấy được khẩu cung cũng không ủng hộ kết luận này. Ngũ Phong Hải Thương để lại người làm ở nơi này có 4 người. Sau đó liền bị tìm tới. Hán tử cầm đầu có tay chân thật dài tên Tương Triều Sinh. Tiểu tử thứ hai mặt trắng thanh tú gọi Trầm Lãng Phi. Người thứ ba là hán tử lùn cường tráng tên Hàn Hải Chu. Người cuối cùng là trung niên mặt vàng gọi Dương Ba Bình. Quan hệ giữa Tần Lâm với Ngũ Phong thuyền chủ hoàn toàn là bí mật công khai. 4 người làm này vừa gặp mặt liền dập đầu bình bịch. Tương Triều Sinh cầm đầu không còn kịp chờ Tần Lâm hỏi đã bò dậy lớn tiếng hỏi. Tần Thiếu bảo, vì sao ngài cũng tới đây, Kim Tuyên úy của chúng ta thì sao? Ôi, Trịnh lão trưởng quỹ vừa chết, chuyện chúng ta thu mua tiền đồng đã phải trì hoãn. Trầm Lãng Phi có vẻ lanh lợi hơn, kéo kéo Tương Triều Sinh thấp giọng nhắc nhở y, Tần Thiếu bảo còn chưa hỏi. Đại ca huynh gấp cái gì? Lúc này Tương Triều Sinh mới nhớ ra, cười xấu hổ xoa xoa tay. Tần Lâm quan sát mấy người này một chút, chợt ném ra một câu hỏi. Ta hỏi các ngươi, rốt cục Trịnh lão trưởng quỹ chết như thế nào? Trầm Lãng Phi, Hàn Hải Chu, Dương Ba Bình đều ngây người ra. Bệnh chết, đương nhiên là bệnh chết. Tương Triều Sinh trợn tròn mắt, tựa hồ không hiểu tại sao Tần Lâm hỏi như vậy. Lão trưởng quỹ đến Long Du, mới vừa thả ra phong thanh đột nhiên. Mắc chứng kiết lỵ, tiêu chảy không ngừng, một ngày đi mấy chuyến. Vốn lão tuổi tác đã cao, không chịu nổi dày vò như vậy. Kéo dài 3 ngày cuối cùng nằm liệt giường, dần dần không dậy nổi nữa. Nói như vậy bệnh của lão là dần dần nặng lên, mà không phải lập tức vô cùng nghiêm trọng sao? Tần Lâm lại hỏi tới. 4 người làm đều đáp quả thật như vậy. Chẳng lẽ là bệnh chết thật? Lục Viễn Chí gãi gãi đầu. Tần Lâm hít mắt hỏi tiếp. Như vậy lúc lão chết, các ngươi đều có mặt tại trường hay sao? Ta muốn nói lúc tắt thở Lâm Trung. Không không không. 4 tên người làm đều lắc đầu quẩy quẩy như trống bỏi. Tương Triều Sinh lớn tiếng nói. Xin Tần Thiếu bảo hiểu cho. Đỗ trưởng quỹ lớn tuổi ban đêm ngủ không thẳng giấc. Chỉ cần có động tĩnh hơi lớn một chút sẽ giật mình tỉnh giấc. Lúc ấy sẽ nổi nóng. Mà 4 người chúng ta đều có tật xấu ban đêm gây ra tiếng động. Cho nên đến đêm Đỗ trưởng quỹ cũng không cần chúng ta hầu hạ. Lão nhân ra ngủ một mình trong phòng của lão. Ngày lão bệnh chết. 4 người chúng ta đều nghỉ ngơi ở gian phòng sát vách. Sáng hôm sau kêu cửa lão không lên tiếng. Chúng tiểu nhân lo lắng, đẩy cửa đi vào mới phát hiện lão chết ở trên giường. Thi thể cũng đã lạnh. Ôi, thật là đáng sợ. Tật xấu ban đêm gây ra tiếng động. Tần Lâm cười suy nghĩ, vẻ mặt ôn hòa nói. Nói hết tật xấu của các ngươi cho bản quan nghe có được chăng? Dĩ nhiên, Tương Triều Sinh không chút do dự nói, tiểu nhân ngủ ngáy. Thanh âm chấn động xà nhà. Hắc hắc, nếu như tiểu nhân ở trong phòng Đỗ trưởng quỹ, chắc chắn là lão không ngủ được. Tần Lâm cười, bình thời người này nói chuyện ở gần cũng có thể khiến cho lỗ tai người ta kêu lùng bùng. Suy đoán tiếng ngáy của y cũng rất có lực đạo. Kế tiếp đến phiên Trầm Lãng Phi, da mặt trắng trẻo của y trở nên ửng đỏ. Có vẻ xấu hổ nói, tiểu nhân có tật xấu da kinh, có lúc gặp cơn ác mộng đột nhiên giật. Mình thức giấc. Gào thét kinh hãi, tráng hán lùn Hàn Hải Chu nói tiếp theo, tiểu nhân nằm mơ nói mơ, trong miệng nói lảm nhảm đủ diều, sáng hôm sau thức dậy không biết mình đã nói những gì. Cuối cùng Dương Ba Bình do dự một chút, thấy Tần Lâm đang nhìn chằm chằm mình mới chịu lắp bắp nói, tiểu nhân từ nhỏ đã mắc du hồn chứng, có lúc trong mộng bò dậy đi đông đi tây, không biết làm những gì, một lát sau lại trở về giường ngủ tiếp. Du hồn chứng. con ngươi. Tần Lâm hơi co rút lại, đây là cách gọi khác của Mộng Du. Bốn người làm, theo thứ tự là Ngáy, Giá Kinh, Nói Mớ, Mộng Du, vừa đúng ở cùng một chỗ, vụ án này càng ngày càng lý thú. Lục Viễn Chí cũng bị du hồn chứng lôi cuốn, mắt y giật giật, nheo lại quan sát Dương Ba Bình một phen. Sau đó trên mặt Lục trưởng quan lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ giống như dĩ vãng. Bất quá y thấy Tần Lâm thủy chung không vạch trần mới nhẫn nhịn kích động không vỗ đùi kêu lên như trước. Tần Lâm suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi nói đẩy cửa vọt vào, như vậy muốn nói là lúc ấy cửa phòng không bị gài bên trong sao? Tương Triều Sinh gãi gãi đầu, trần trờ nói, cây gài cửa là bị húc gãy ngay tại chỗ. Đúng vậy, bốn người chúng ta cùng nhau húc, lúc ấy Tiểu Dương dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa ngã nhào. Dạ, đúng vậy. Dương Ba Bình khóe miệng mất tự nhiên khẽ giật giật, miễn cưỡng cười cười. Tần Lâm phát hiện chuyện này, vẫn bình thản cười hỏi. Ngoại trừ mang thi thể Đỗ trưởng quỹ ra ngoài, các ngươi có chạm vào đồ vật trong phòng không, tỉ như cửa sổ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, ruột heo cuốn bột gạo không có không có. Tương Triều Sinh lắc đầu quầy quậy, Đỗ trưởng quỹ đột nhiên chết, chúng ta đều rất sợ, là Tiểu Trầm đem thi thể ra ngoài. Tuy rằng lúc y nói chuyện hay đỏ mặt như cô nương, nhưng lúc ấy lại trở nên hết sức can đảm. Đúng rồi, tiểu nhân đã lạc đề, Tần Thiếu bảo ngài thấy bốn người chúng ta sợ hãi không ít, làm sao dám ở lâu trong phòng, làm sao dám chạm vào đồ vật trong phòng. Hàn Hải Chu cũng lấy can đảm chỉ cửa sổ, tiểu nhân nhớ lúc húc toang cửa xông vào, cửa sổ đang đóng như vậy. Tần Lâm khẽ gật đầu, đi tới lui trong phòng, sờ cằm chậm rãi nghĩ ngợi. Chính giữa gian phòng này bày một cái bàn bát tiên, hai chiếc ghế dựa, dưới bàn có một chiếc ghế thấp, bên trái là hai tủ treo quần áo dựa. Tường, bên dưới cửa sổ nhìn ra đường bày một chiếc giường lớn. Tần Lâm bước tới mép giường, nhìn kỹ chiều rộng giường, lại giơ tay làm ra động tác đẩy cửa sổ. Bởi vì đầu gối hắn vướng vào cạnh giường, cảm thấy không được tự nhiên. Với chiều cao thân thể và chiều dài cánh tay của hắn vừa đủ đứng ở mép giường chạm tới cửa sổ, nhưng không dễ phát lực. Tần ca, huynh muốn mở cửa sổ ư? Lục Viễn Chí vội vàng chạy tới, quỳ hai gối trên giường đẩy cửa sổ ra, phải leo lên giường mới được. Cửa sổ bị đẩy ra kêu ken két, không khí trong lành từ bên ngoài ập vào phòng, xua đi rất nhiều mùi ẩm mốc tiết trời mưa trong phòng. Bên ngoài chính là đường cái ồn ào huyên náo, lúc này đang là phiên chợ, ngoài đường có rất nhiều người bán hàng đủ các màu sắc, nông phu nông phủ bán rau cải quả trái, thợ săn bán da lông giá thu, chen chúc nước chảy không lọt. Tất cả cửa hàng hai bên đường làm ăn tấp nập sinh ý dồi dào, không khí bên ngoài vô cùng tất bật dưới ánh mặt trời chói lọi. So sánh với nhau, không khí ẩm mốc trong phòng giống như là một thế giới khác, chẳng lẽ chỉ một cánh cửa sổ là có thể đại biểu cho khoảng cách giữa sinh tử. Tần Lâm quỳ gối trên giường, đeo bao tay bằng lụa sống vào, đóng cửa sổ lại. Trong phút chốc trước mắt mọi người tối sầm, bên trong phòng trở nên âm u tăm tối, thậm chí cửa sổ dày cộm nặng nề ngăn cách cả tiếng ồn bên ngoài, không khí náo nhiệt bừng bừng sức sống vừa rồi dường như cũng bị ngăn lại bên ngoài cửa sổ. Bốn người các ngươi hẳn không phải là người làm lâu năm của Ngũ Phong Hải Thương phải không? Tần Lâm nhảy xuống giường, ung dung chậm rãi hỏi. Tương Triều Sinh không suy nghĩ nhiều liền nói, dạ, đúng vậy, chúng ta đều xuất thân từ một thôn, năm trước Ngũ Phong Hải Thương tới chiêu mộ, chúng ta bèn đầu nhập, năm nay lại đi theo Đỗ lão trưởng quỹ, trước tiên tới Kim Hoa Phủ thu, không, làm ăn, sau mới đến Long Du huyện. Tương Triều Sinh vốn muốn nói thu mua tiền đồng, dù sao chi huyện La Đông Nham ở đây, khó mà nói thẳng chuyện này trước mặt y, cho nên mới kịp thời che giấu. La Đông Nham lại vừa bực mình vừa buồn cười, y cũng biết được đôi chút việc Ngũ Phong Hải Thương làm. Trong lòng La Chi huyện, khâm sai đại thần Tần Lâm là vì muốn thể hiện mình là chỗ dựa cho Ngũ Phong Hải Thương, mới đặc biệt tới nơi này. Đây rõ ràng là bới lông tìm vết, xem bệnh mất trở thành án mạng. Không phải là vì giờ uy phong khâm sai đại thần của hắn chèn ép quan phủ địa phương sao? Đôi mắt nhỏ của Lục Viễn Chí chợt tỏa sáng. Sau khi biết được thân phận bốn tên người làm y lại có chút ý tưởng mới, tiến tới bên người Tần Lâm thấp giọng hỏi, Tần ca, vì sao huynh biết bọn họ là người làm mới của Ngũ Phong Hải Thương? Rất đơn giản, nếu như bọn họ đã đi theo Đỗ trưởng quý rất sớm, ít nhất sẽ không sợ thi thể của lão như vậy. Tần Lâm cười cười, lại trầm ngâm. Nói, kỳ quái thật, lão trưởng quý ban đêm rất dễ dàng giật mình tỉnh giấc, thế nhưng lại dẫn theo 4 tên người làm đều có tật xấu ban đêm. La Đông Nham tiến tới một bước, thi lễ nói, Tần Thiếu Bảo, án này hẳn không phải là độc hành đạo tặc giết người chứ. Mặc dù bản huyện không dám tự khen mình giáo hóa nhân đức, nhưng địa phương Long Du huyện vắng vẻ này dân phong thuần phác, từ trước tới nay chưa từng nghe nói có hung tặc từ bên ngoài tới. Dĩ nhiên không phải cướp tiền. Tần Lâm vờ như không phát hiện vẻ bất mãn trong lời La Đông Nham. Tiền vốn mà Đỗ trưởng quỹ mang đến thu mua tiền đồng là sổ chi phiếu của tiền trang, phải ký tên lăn tay. Ngoài ra còn thêm một vị trưởng quỹ khác xác nhận mới có hiệu lực, cho dù là bị cướp đi cũng vô dụng. Đương nhiên quyển sổ chi phiếu này cũng không bị mất, vẫn còn nằm nguyên trong hành lý của lão. Tên trưởng quỹ kia ở một khách sạn khác, sau khi biết Đỗ trưởng quỹ chết bàn vội vàng dẫn thủ hạ trở về Hàng Châu báo tin. Về phần sinh hoạt phí mà Đỗ trưởng quỹ mang theo bên mình tổng cộng cũng chỉ có 3-40 lượng mà thôi, cũng còn nguyên ở chỗ này, không bị trộm đi. La Đông Nham thân là chi huyện bản địa, dĩ nhiên trước đó đã tìm hiểu những tình huống này, cho nên từ đầu đến cuối không xử lý theo như án mạng. Mà Tần Lâm vừa tới đã bới lông tìm vết, tự nhiên khiến cho La Đông Nham không thích, tuy không dám tranh cãi thẳng thắn nhưng trong lời nói luôn mang ẩn ý. Tần Lâm cũng không cần biết La Chi huyện nghĩ thế nào, cuối cùng lại hỏi Tương Triều Sinh, các ngươi có biết rốt cục vì sao Đỗ trưởng quý mắc bệnh kiết lỵ hay không? Tương Triều Sinh trả lời có vẻ rất chắc chắn, quá nửa là vì hôm đó ăn một lần mấy chén ruột heo cuốn bột gạo, lão đã cao tuổi như vậy, làm sao tiêu được thức ăn quá béo như vậy? Chỉ có điều không ngờ là tuy lão lớn tuổi, bình thời cũng tráng kiện, rốt cục lại mất mạng vì mấy chén ruột heo cuốn bột gạo, thật là, lão nhân cao tuổi, bình thời nhìn qua tinh thần mạnh mẽ, thế nhưng đột nhiên mắc bệnh gì đó lập tức ngã gục, chuyện như vậy rất thường thấy, thường là cứu chữa ứng phó không kịp. Chỉ bất quá Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí cùng chúng cẩm y quan giáo nghe nói Đỗ trưởng quỹ là ăn nhiều ruột heo cuốn bột gạo phát bệnh mà chết, thần sắc liền trở nên cổ quái, mới vừa rồi bọn họ cũng ăn không ít ruột heo cuốn bột gạo ở dọc đường. Ăn nhiều ruột heo cuốn bột gạo ư? Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, như vậy thật sự là phải kiểm tra thi thể cẩn thận. Hắn lập tức căn dặn Ngưu Đại Lực mang 20 tên thân binh hiệu ý trông chừng hiện trường, trông coi 4 tên người làm Ngũ Phong Hải Thương ở chỗ này, mình và Lục Viễn Chí mang theo 80 tên hiệu ý khác chạy tới miếu Thành Hoàng kiểm nghiệm thi thể Đỗ trưởng quỹ. La Đông Nham mặt mày ủ rũ theo sau, y thân là quan địa phương, dĩ nhiên không thể nào chống lại được Khâm Sai Đại Thần, nhưng sắc mặt và tâm trạng đều kém tới cực điểm. Một vị Thiệu Hưng sư gia bên cạnh nhìn ra tâm trạng của chủ nhân mình, bèn thấp giọng nói, Đông ông, có cần viết một phong thư cho đồng niên trương tuần án của ngài, nhờ ông ấy nói dùm mấy câu hay không? Tuần án ngự sử Chiết Giang Trương Văn Hy là đồng niên của La Đông Nham. La Chi huyện suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là thở ra một hơi thật dài. Cảm thấy cũng chỉ có nhờ lão đồng niên ra mặt mới có thể tiễn đi vị đại thần Tần Lâm này, bèn thấp giọng căn dặn đôi câu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, Lục Mao thi Thiệu Hưng sư gia lặng lẽ rời đi đội ngũ, trở về huyện nha. Tần Lâm không thèm để ý tới những động tác nho nhỏ này, vẫn lo chạy tới miếu Thành Hoàng, bước chân như bay. Tần ca, vì sao huynh nghe nói là ăn ruột heo cuốn bột gạo lại càng muốn kiểm nghiệm thi thể vậy? Lục Viễn Chí trước mắt, nhỏ giọng hỏi. Tần Lâm hừ mũi một tiếng, mắt hơi nheo lại. Đỗ trưởng quỹ là lão hải thương chuyên môn đi trên đầu sóng ngọn gió. Mỗi khi đi thuyền trên biển không phải là giống như mấy chiếc thuyền lớn 4.000 liêu của Kim Tuyên úy sứ. Sau khi ra biển cũng không thể chú trọng quá nhiều. Thịt ôi thiêu cũng phải ăn, bánh nổi mốc cũng phải gặm. Đánh được hải sản cũng không kỳ sống lạnh, bất kể dầu mỡ. Nếu như Đỗ trưởng quỹ chỉ ăn chén ruột heo cuốn bột gạo đã tiêu chảy, vậy lão không thể nào sống đến 60, mà ngay từ lúc 20-30 năm trước đã chết không thể chết kỹ hơn được nữa. Lục Viễn Chí chợt hiểu ra, nhìn Tần Lâm giơ lên ngón tay cái. Tần ca ghê gớm thật, bản lãnh suy luận của huynh khiến cho đệ vô cùng bội phục. Trên cự hạm 4.000 liêu của Kim Anh Cơ, trong khoang bài trí hoa lệ không thua gì vương phủ. Ngày ngày nàng còn tắm bằng nước ngọt, sơn hào hải vị đầy đủ hết, mỗi bữa ăn không biết chán. Nhưng những hải thuyền đi làm ăn chân chính điều kiện kém hơn thuyền Kim Anh Cơ rất nhiều, tỉ như chỉ mang theo ít đậu, trên đường nảy mầm dùng làm rau, mang theo chút thịt khô, sinh ra giòi gạt phần lớn bỏ đi, sau đó ăn hết cả thịt và số giòi còn lại. Nước uống chứa trong thùng gỗ, đến thời kỳ sau cả hành trình, bên trong thảy toàn là lăng quang. Đỗ trưởng quỹ đi biển đã mấy chục năm, chắc chắn có được một hàm răng sắt, một cái dạ dày không? Gì, chớ nói ăn ruột heo cuốn bột gạo, cho dù là ăn ruột heo sống hẳn cũng không thể tiêu chảy như vậy mới phải. Bên ngoài miếu thành Hoàng Long Du huyện tương đối cũ nát, bụi bặm răng đầy, tượng đất thành Hoàng Bồ Tát và tiểu quỷ màu sắc ảm đạm, như phủ lên một lớp dấu vết của năm tháng. Cơ hồ tất cả miếu thành hoàng trong thành thị đều có chức năng cho phép quản thi hài người ngoại địa bất đắc kỳ tử. Miếu thành Hoàng Long Du huyện này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Trong gian điện thứ hai của thiên viện bên trái, dưới mái hiên đặt 7-8 cổ quan tài cũ mới không đồng nhất. Sau khi chết Đỗ trưởng quy chiếm cứ cổ quan tài mới nhất trong số đó, thiên viện đã bị đám cẩm y quan giáo bảo vệ nghiêm ngặt, Tần Lâm dẫn đầu. Bọn Lục Viễn Trí, La Đông Nham theo sát phía sau đi vào viện, nhiều quan giáo hơn tản ra bốn bề canh giữ. Mới vừa đi vào viện, La Đông Nham liền cau mày, lúc này đang là mùa mưa dầm, không khí đặc biệt ẩm ướt. 7-8 cổ quan tài này không tránh khỏi bốc mùi. Nhìn lại Tần Lâm, Lục Viễn Trí vẫn tỏ ra không có chuyện gì, La Đông Nham khe khẽ lắc đầu, cũng không biết vì sao y lắc đầu, chỉ thấy y chắp tay nói, Tần Thiếu bảo, mở nắp quan. Tần Lâm quát ngắn một tiếng vô cùng hữu lực, khiến cho La Đông Nham sợ hết hồn, nuốt lời đang định nói vào trong bụng. Đỗ trưởng quỹ là lão nhân ngũ phong hải thương, mặc dù chết ở ngoại địa nhưng quan tài cũng không sơ sài chút nào. Là loại quan tài bằng gỗ hồng sâm cứng rắn dày 2 tấc, nắp quan tài được đóng bằng loại đinh đồng to bằng đầu ngón út. Đã biết lão là bệnh chết, chỉ cần đưa thi thể về quê là được, lúc ấy không ai nghĩ tới sau này còn phải mở quan nghiệm thi. Nhưng chuyện này không làm khó được đám cẩm y quan giáo. Nghe Tần Lâm quát xong, hơn 20 tên quan giáo đồng loạt rút tú xuân đao bên hông ra khỏi vỏ, cắm vào khe hở nắp quan. Quát một tiếng, lên, mọi người đồng thời phát lực, chỉ nghe tiếng lách cách vang lên, đinh đồng bị cạy lên, nắp quan tài dày cộm nặng nề đã bị mở ra. Bọn nha dịch bộ khoái Long Du huyện vốn đang nói đi tìm bố và xà beng này, thấy cảnh tượng này lập tức thè lưỡi. Cẩm y vệ quả nhiên là cẩm y vệ, thật sự châu bò. Mãng phu chỉ là mãng phu. La Đông Nham đứng ở bên cạnh cười thầm không dứt. Bất quá rất nhanh y không cười được nữa. Bởi vì theo nắp quan tài bị mở ra, mùi hôi đáng sợ kia xộc thẳng vào mũi khiến cho y cảm thấy trong cổ họng ứa nước chua, mắt hoa đầu váng. Chỉ đành phải lui về phía sau 3 bước, mới vừa dừng chân lại không nhịn được lui 3 bước nữa. Long Du ở vùng núi Chiết Tây, người báo tin Đỗ trưởng quỹ chết chạy tới Hàng Châu mất 4 ngày. Sau đó Tần Lâm khoái mã ra roi tới nơi này mất 2 ngày, tổng cộng mất 6 ngày. Đương nhiên thi thể phải bốc mùi. Bất quá cũng có bộ khoái sai dịch gan lớn thò cổ nhìn vào trong quan tài, vừa nhìn thấy bên trong lập tức giật mình kinh hãi kêu lên, Lục Mao cương thi, ghê gớm quá, cương thi mọc lông xanh. La Đông Nham cố nén ghê tởm định thần nhìn lại, đúng là như vậy. Toàn thân thi thể kia mọc đầy lông xanh, trên mặt lông mọc dày đặc xám xịt, nhìn qua vô cùng ghê rợn. Hừ, cái gì là Lục Mao cương thi? Khí trời ẩm ướt, thi thể lên mốc mà thôi. Tần Lâm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lướt qua bọn người Long Du huyện, tự mình đeo bao tay lụa và khẩu trang bịt mặt lại, đưa tay phất trên mặt thi thể một cái, lột đi một lớp mốc màu lục, để lộ sắc mặt trắng bệch của Đỗ trưởng quỹ. Mặt ngoài thi thể có mồ hôi, chất nhờn. Bản thân da cũng có chất hữu cơ, khí trời ẩm ướt, dĩ nhiên sẽ xảy ra mốc. Có lẽ Lục Mao cương thi, Bạch Mao cương thi trong truyền thuyết bay trên trời chui xuống đất cực kỳ đáng sợ, bắt nguồn từ nguyên nhân này. Thấy bao tay trắng Tần Lâm dính đầy mốc xanh, không có điểm khác thường nào khác, là Đông Nham và đám quan sai thủ hạ. Mới yên lòng, chậm rãi tới xem thi thể. Tên mập, để hãy kiểm tra bên ngoài thi thể. Tần Lâm dứt lời liền đi tới lu nước rửa sạch mốc dính trên bao tay. Tên này còn không biết xấu hổ nói, quá nhiều mốc, thật là phiền phức, vẫn nên nhường cơ hội lại cho tên mập. Lục Viễn Chí đã sớm chuẩn bị tâm tư, cầm túi da trâu đựng công cụ tới bên cạnh quan tài, lẩm bẩm nói, cũng biết lục mao thi này sẽ là của đệ, Tần ca, huynh thật sự là chiếu cố huynh đệ làm ăn. Ta đây là rèn luyện đệ, có hiểu không? Tần Lâm hết sức vô tư cười xấu xa. Tên mập oán trách chẳng qua là thói quen mà thôi, thần kinh y còn to hơn voi, cũng không quan tâm lục mao thi gì cả. Sau khi đeo bao tay vào bèn khám nghiệm thi thể, khiến cho mốc xanh bay loạn cả lên. Mặc dù khí trời ẩm ướt nhưng cũng may nơi này là vùng núi Chiết Tây, nhiệt độ thấp hơn các vùng duyên hải như Hàng Châu, Ôn Châu không ít. Bất quá thi thể chỉ nổi mốc bề ngoài, quá trình thối rữa bên trong cũng không nghiêm trọng giống như nhìn bề ngoài. Chuyện này cũng làm cho công việc kiểm nghiệm được thuận tiện hơn. Đầu tiên tên mập vạch mí mắt thi thể ra xem, sau đó liền thất vọng lắc đầu một cái. Chết đã 6 ngày, con ngươi đục ngầu, không thấy rõ phía dưới có ra máu hay không. Y lấy vải ướt lau mặt thi thể, lại quan sát móng tay, lúc này mới nói, miệng môi tím bầm, móng tay hơi đen, có hơi giống như là hít thở không thông mà chết. Mọi người lập tức vỡ òa, bàn tán xôn xao. La Đông Nham không nhịn được hỏi, vị lục trưởng quan này, ngươi xem rõ ràng một chút, quả thật là hít thở không thông mà chết hay sao? Giống mà thôi, cũng chưa hẳn. Lục Viễn Chí xoay người lại, đôi mắt tinh danh ti hí híp lại, nghiêm trang nói, thật ra thì tâm bệnh, phế bệnh, suy kiệt mà chết đều sẽ như vậy, thoạt nhìn giống như hít thở không thông. Hừ, tên mập này úp úp mở mở. La Đông Nham lau mồ hôi chán. Tần Lâm giờ khóc giờ cười. Tên mập cũng học được cách trêu đùa người ta. Bên trong miệng mũi không có thương tích, cổ cũng không có vết xiết hay máu ứ. Tên mập vừa kiểm tra, vừa tiếp tục bẩm báo. La Đông Nham thở phào nhẹ nhõm, khom lưng nói với Tần Lâm, Tần thiếu bảo ngài xem, không có vết xiết, cũng không có máu ứ, có thể thấy không phải là bị người giết chết. Đỗ trưởng quý tuổi cao sức yếu lại lâm bệnh nặng, cho nên theo như lục trưởng quan là suy kiệt mà chết, thoạt nhìn giống như